13 thản nhiên nói, đại ca nói, bất luận kẻ nào, đều không cho ở Đông Hải nháo sự, đem bọn họ cho ta ra bên ngoài. Là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đợi Lưu Tiểu Đao phản ứng, mười mấy người đã vọt tới, đem mấy người trực tiếp đánh ngất xỉu, nhét vào trong xe, liền trực tiếp vận đến tỉnh đạo cột mốc biên giới bên ngoài, nhét vào ven đường. Trên người bọn họ điện thoại di động, ví tiền, ngay cả giày đều bị bái điệu, ngồi ở ven đường, hầu như tuyệt vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Đông Hải rốt cục là địa phương quỷ gì? Bọn họ tự giới thiệu, nói thì Thịnh Hải Tô ra, lại vẫn cũng bị đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại giày không có, điện thoại di động cũng mất, y phục trên người, đều bị bóc sạch sẽ, liền cho bọn hắn còn dư lại một cái quần cộc. Đông Hải không dám trở về, đi địa phương khác, cái này cần đi tới từ lúc nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như là muốn cùng Tô ra liên hệ cũng có điện thoại a, trên đường muốn ngăn xe, người khác chứng kiến bọn họ bộ dáng như vậy, liền lập tức nhấn ga oanh đứng lên, rất sợ là gặp được bệnh tâm thần. Lưu Tiểu Đao hầu như muốn khóc, hắn đây mẹ kiếp rốt cuộc là địa phương quỷ gì a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ từ lúc nào chật vật như vậy qua, bọn họ có thể thị Thịnh Hải người của Tô gia a, cái này so với giết bọn họ còn muốn cho bọn họ biệt khuất. Lúc này, thiên nhiên trong hội sở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 13 đi tới cửa cung kính nói, tẩu tử, bên ngoài có người tới nháo sự, nói thị Thịnh Hải Tô ra. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vũ nhất thời có chút khẩn trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.